Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Thứ 167 chương dẫm thành thịt nát, cắn răng nhảy lên, nhảy tới phía trước dưới đại thụ. Dùng cả tay chân, là tả đi lên một toa. Đông, hai một sừng trâu mãnh lực đụng, đem đại thụ đụng lung lay sắp đổ. Run rẩy không ngừng, lá cây nhao nhao rơi xuống. Đắp đến Ninh Khanh Khanh trên đầu, này một sừng trâu lại không biết đau đớn, một chút lại một chút đụng cây cối, như vậy mãnh liệt đụng hạ, thân cây bắt đầu xuất hiện cái khe. Ngô Bá Thiên đứng dưới tàng cây, nhìn nửa người nhiễm máu Ninh Khanh Khanh, đụng, cho ta đụng, đem nha đầu này cho ta đụng hạ, lại dùng móng bò một cước đem nàng dẫm toái, dẫm lạn, dẫm thành từng cục thịt nát. Mới có thể phát tiết hắn mối hận trong lòng. Ninh Khanh Khanh vai bị xuyên qua, máu tươi chảy ròng, ở thật lớn chấn động hạ, ngón tay sử không hơn khí lực, ôm thân cây tay càng lúc càng tùng, người bắt đầu một chút đi xuống. Bất, không được, nàng không thể cứ như vậy đi xuống bị dẫm chết, Mạc đại ca chỗ ấy bảo bối nàng còn chưa có lấy hoàn. Còn có của nàng vòng cổ, cũng còn chưa có thu hồi đến. Ninh Khanh Khanh gắt gao khu ở vỏ cây, chậm lại rớt xuống hiểu rõ tốc độ, dựa theo này hai đầu một sừng trâu đụng tốc độ, bất ra công phu một chén trà, thân cây liền hội đoạn dụng, nàng phải tìm một có thể tìm được cơ hội chạy thoát thân địa điểm. Chung quanh đây đều là cao to cây cối, khoảng cách rất lớn, không ngăn cản được một sừng trâu hành động, làm sao bây giờ, chẳng lẽ cũng chỉ có rớt xuống. Sau đó bị này hai đầu trâu tươi sống hao tổn tử sao? Ninh Khanh Khanh nghiêng đầu, đem mắt thượng rơi xuống mồ hôi sát trên vai thượng, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Phía trước kia phiến rừng cây có chút kỳ quái, nếu như bất nhìn kỹ, không phát hiện được nó màu sắc nếu so với địa phương khác muốn sâu thượng rất nhiều. Lộ ra một cỗ hắc u lục sắc trong rừng cây. Có sương mù dày đặc bình thường sương mù bao phủ, như là có một tầng lồng bàn ở cấp trên, che giấu trong đó thần bí kia phong cảnh. Thế nhưng Ninh Khanh Khanh lại biết, kia cái gì xa a, sương mù, đều là ảo giác, chỗ đó hẳn là một mảnh đầm lầy. Bay ra chính là trong đầm lầy độc khí, nằm bò ở trên cây khô, đô nhìn không thấy kia phiến đầm lầy bên cạnh, hiển nhiên phạm vi không nhỏ. Độc khí cũng sẽ không thấp, nếu như trong ngày thường, Ninh Khanh Khanh nhất định sẽ tránh kia phiến rừng giấm mơ siêu bây giờ tình huống bất đồng. Thoát khỏi Ngô Bá Thiên, chỉ có mượn dùng kia phiến địa thế. Một sừng trâu lại là một lần đụng, thân cây rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, phát ra thanh thúy bẻ gãy thanh, chậm rãi ngã xuống, nương nó ngã xuống độ cung. Ninh Khanh Khanh giống như miêu bình thường cung đứng dậy. Thùng thùng thùng dẫm ở trên cây khô, nhanh chóng đi phía trước thoát ra, này căn thật lớn cây cối, dường như đã thành một chỗ không trung cầu, lệnh nàng trong nháy mắt đi tới rất xa. Hắn sao, Ngô Bá Thiên nhìn dẫm ở trên cây khô Ninh Khanh Khanh, hung hăng một đá bên cạnh thân cây, hắn thế nào liền không ngờ, cây ngã xuống thời gian, có thể dẫm ở trên cây hành tẩu đâu. Đều là kia xú nha đầu quá giảo hoạt, Ngô Bá Thiên khí hai mắt đỏ bừng, mang theo võ linh lại lần nữa xông tới. Ninh Khanh Khanh cắn chặt răng, hướng về phía đầm lầy rừng cây chạy đi, càng là tiếp cận ở đây, nàng lại càng có thể nhận thấy được trong không khí chậm rãi có độc khí ở lan tràn. Hô hấp đến yết hầu chung, đầu có chút hơi choáng váng, nàng một xẻ ống tay áo, che mũi. Quay đầu nhìn truy qua đây Ngô Bá Thiên, chỉ cần hắn tiến vào, có độc này khí tương trợ, dù cho hắn là linh sư, cũng muốn đề phòng chúng độc tử vong. Cho nên Ninh Khanh Khanh một đi thẳng về phía trước, mang theo Ngô Bá Thiên đi vào đầm lầy bên cạnh, cũng không biết là không phải mấy ngày này nàng đem linh thảo coi như lương thực bổ sung. Mặc dù đầu có chút vựng, thế nhưng còn không tính mắt nghiêm trọng. Trước mắt gì đó còn có thể thấy rõ. Hết chương.